Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, Vương sẽ còn trở về canh. 3. Vạn chữ đổi mới, cầu đặt mua, chó ghẻ, người nếu là dám động lão phu hư không chi nhãn, lão phu cùng ngươi không xong. Ứng Long hư ảnh tại hư không chi nhãn quyền trượng phía trên nổi lên. Sợi tóc màu trắng tại phiêu đãng, đối Cẩu Gia gầm thét lên, nhưng mà đáp lại hắn, chỉ có Cẩu Gia này suy cười một tiếng, sau đó vung ra một chó chảo, này một chó chảo trực tiếp oanh toái hư không, nện ở này Ứng Long ngục chủ hư ảnh phía trên, hư ảnh một trận mơ hồ, về sau bị rào vỡ nát, chỉ còn lại có Ứng Long ngục chủ phẫn nộ gào thét. Nơi xa, Kim Giác hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy một lời không hợp liền đem Ứng Long ngục chủ hư ảnh cho oanh vỡ nát Cẩu Gia. Thân thể hơi hơi run run. Hư không chi nhãn nở rộ thần mang. Minh khí ở xung quanh không ngừng quấn quanh. Cẩu Gia đập tan Ứng Long hư ảnh về sau. Móng vuốt trong hư không vung lên. Nhất thời hư không bị xé nứt ra một đường vết rách. Móng vuốt tại này hư không chi nhãn quyền trượng vỗ một cái. Này quyền trượng chính là rơi vào hư không liệt phùng bên trong. Bị Cẩu Gia cho thu lại. Kim Giác khóe miệng một trận roi ra. Đây chính là Ứng Long ngục chủ thần khí A. Thế mà bị Cẩu Gia cứ như vậy cho thu lại. Trong địa ngục truyền thuyết nhân vật. Vô lại địa ngục huyền. Quả nhiên danh bất hư truyền. Minh Vương ngươi A ngậm lạt điều. Cười cười. Đối với Cẩu Gia nước tiểu tính hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Này Ứng Long lão thất phu muốn một lần nữa tìm về cái này hư không chi nhãn quyền trượng. Xem ra phải thật tốt dày vò một phen. Cẩu Gia đôi mắt nghiêng tới. Kim Giác thân thể nhất thời siết chặt. Nhanh lên đem này hỗn độn kim hồ cho cất kỹ. Vậy nhưng là đệ đệ hắn Ngân Giác vũ khí. Nếu là bị cái này chó ghẻ lấy đi. Này muốn trở về. Liền khó. Lạc Cơ cũng là từ trên sàn nhà đứng lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem này một cây lông chó cho thu lại. Về sau ôm chính mình lưỡi hái tử thần nhìn chằm chằm Cẩu Gia. Tựa hồ là đối đầu Cẩu Gia ánh mắt. Cẩu Gia, ta là ngươi trung thực phen. Thân thể làm thần tượng. Không thể đối xử với ngươi như thế phen. Lạc Cơ ôm lưỡi hái tử thần nghiêm túc nói. Đối với nữ nhân này, Cẩu Gia khóe miệng cũng là không khỏi ma quỷ. Nơi xa. Bộ Phương đạp không mà đến. Nhìn lấy Bộ Phương, Cẩu Gia con mắt hơi hơi sáng lên. Bộ Phương tiểu tử trên thân khí tức lại có chút khác biệt biến hóa. Nhìn tới, lại tiến bộ không ít a, đối với xuất hiện Bộ Phương. Kim Giác cùng Lạc Cơ đều là khẽ nhíu mày. Bọn họ không nhận ra Bộ Phương. Cho nên có chút cổ quái cái này con kiến hôi nhân loại xuất hiện tại sao lại hấp dẫn nhiều người. Như vậy ánh mắt. Bộ Phương rơi vào U Minh trên thuyền. Tiểu U tròng mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Bộ Phương. Nhìn Bộ Phương cảm thấy rất ngờ vực. Trên tay ma bà đậu hũ tản ra nồng đậm mùi thơm. Không ngừng lay động nhân vị cảm giác. Phát sinh cái gì? Bộ Phương nhíu nhíu mày. Hỏi, oa, Bộ Phương tiểu hữu. Này mập chó muốn ăn thịt rồng sườn xào chua ngọt a. Tiểu U còn chưa mở lời nói chuyện. Hắc Long Vương liền là một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy Bộ Phương chân. Bắt đầu khóc lóc kể lể. Bộ Phương sững sờ. Tiểu U khóe miệng giật một cái. Tiểu Hoa cũng là thở dài một hơi. Lắc lắc đầu. Che chán im lặng. Bộ Phương cũng là có chút im lặng. Cẩu Gia nếu là muốn ăn thịt rồng sườn xào chua ngọt. Cái này Hắc Long Vương còn có thể chỗ này một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Nhất trào tử xuống dưới, liền thành thịt rồng tương, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiểu Hoa trên thân. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn một chút trong tay bạch ngọc đậu hũ, lại nhìn xem Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, cho ngươi tốt ăn, Bộ Phương nói ra, Tiểu Hoa tam hoa mắt rắn nhất thời sáng lên, ngửa đầu, kinh hỉ nhìn lấy Bộ Phương, khối này thơm nước đậu hũ cho ngươi ăn, chấm ngoặc kép. Bộ Phương đem bạch ngọc đậu hũ đưa cho Tiểu Hoa. Đây là đồng nhược nhất dùng để chuẩn bị tấn thăng lân chủ đậu hũ. Trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng cường đại. cho tiểu hoa ăn ngược lại là cái lựa chọn tốt. Khổng lồ như vậy năng lượng, hẳn là có thể đủ tăng nhanh tiểu hoa tiến hóa đi. Dù sao thất thải phệ thiên mãng, muốn tiến hóa, cần thiết năng lượng rất lợi hại to lớn. Tiểu hoa còn tưởng rằng bộ phương muốn cho nàng ăn cái gì đây. Kết quả chỉ là một khối đậu hũ. Nàng muốn ăn thịt, nàng muốn ăn tê cay huyết long tôm. Bất quá tuy nhiên trong lòng không tình nguyện, nhưng là tiểu hoa vẫn là tiếp nhận qua. Nơi xa, Công Thâu Ban nhìn đau lòng vô cùng. Đây chính là đến gần vô hạn thập phẩm tiên đồ ăn a. Bộ phương cái này bạo thiết thiên vật gia hỏa, bực này tiên đồ ăn thế mà cho một đứa bé ăn. Trọng điểm là, tiểu hài tử kia còn không vui. Nếu như cho hắn, coi như nhượng hắn hiến thân, hắn đều nguyện ý. Bẹp bẹp, nhìn lấy tiểu hoa đem này bạch ngọc đậu hũ hỗn độn thôn tảo nuốt vào. Công Thâu Ban cảm giác lòng đang rỉ máu. Chuyến này di tích chuyến đi, thật sự là bệnh thiếu máu a. Có cảm giác gì? Bộ phương nhìn lấy tiểu hoa, dò hỏi. Bộ phương tiểu tử, người cầm thứ gì dụ dỗ ta khuê nữ? Hắc Long Vương cảnh giác hỏi. Bộ phương nhìn xéo Hắc Long Vương liếc một chút, không nhìn thẳng, bạch ngọc đậu hũ cửa vào. Tiểu hoa nhất thời cảm thấy toàn thân đều là bắn ra quang hoa. Tam hoa mắt rắn phi tốc xoay tròn. Tiểu hoa trên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại ba động. Hắc Long Vương bỗng nhiên giật mình. Ông, tiểu hoa cảm thấy mí mắt một trận nặng nề. Bộ phương, này hai người xấu muốn dẫn đi tiểu u tỷ. Không thể để cho bọn họ mang đi tiểu u tỷ. Tiểu hoa nửa híp con mắt, hé miệng, nãi thanh nãi khi nói với bộ phương. Ngô, bộ phương ngẩn ngơ, tiểu u cũng là sững sờ. Hắc Long Vương sợ hãi cả kinh. Ta thiên, tiểu hoa biết nói chuyện. Chờ chút, nãi thanh nãi khí lời nói. Nhượng bộ phương đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Muốn dẫn đi tiểu u. Vì cái gì? Bộ phương quay đầu nhìn về phía tiểu u. Nghi hoặc nhíu mày. Tiểu u thì là xẹp xẹp miệng. Chớp sơn mắt đen. Nhìn chằm chằm bộ phương. Không nói gì. Nơi xa, Minh Vương ngươi á kém chút không có bị một cây lạt điều cho sặc chết. Hai người này rõ ràng là dự định mang đi Vương Hảo a. U nha đầu chỉ là thuận tiện được chứ. Cái này tiểu thí xà đừng sai lầm trọng điểm. Cẩu gia cũng là không nghĩ tới. Một khối đậu hũ, thế mà nhượng tiểu hoa có thể nói chuyện. Mà lại, nhìn tiểu hoa thân thể trong chỗ bắn ra năng lượng. Đây là muốn tiến hóa. Muốn bắt đầu lần thứ ba lột xác. Thất thải phệ thiên mãng. Mỗi lần lột xác đều sẽ thêm ra một loại nhan sắc, mà lại thực lực đều sẽ thu hoạch được cự đại tiến bộ. Bất quá, cẩu ra cái mũi động động, đôi mắt nhíu lại. Bộ phương tiểu tử, trong tay ngươi quả thực là cái gì? Ngửi ngửi ma bà đậu hũ hương khí. Cẩu ra đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngô, ma bà đậu hũ, muốn ăn à? Bộ phương trong tay bưng ma bà đậu hũ, dò hỏi. Tới này là nấu nướng xong món ăn. Kết quả này đồng nhược nhất muốn gây sự tình. Thức ăn này phẩm liền không có người ăn. Uy, các ngươi tốt xấu chú ý một chút Vương Hảo a. Vương nhưng là muốn rời đi a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a nói ra. Hả? Minh Vương ngươi a lời nói vang lên. Tất cả mọi người là ngơ ngác. Kim Giác cùng Lạc Cơ cũng là vô ý thức nhìn về phía Minh Vương ngươi ha. Minh Vương muốn đi. Chẳng lẽ là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ về địa ngục a? Thế nhưng là lúc trước còn không ngừng phản kháng. Cẩu gia tựa hồ cũng là có chút theo không kịp Minh Vương ngươi a não mạch kín. Nghiêng đầu chó, nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Vương nghĩ thông suốt, thân là Minh Khư chi chủ. Trên thân gánh vác lấy trách nhiệm. Lúc trước lão cha vì trách nhiệm này, liền Minh Ngục cũng dám đánh lên qua. Mà Vương còn trẻ, một ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành đến gia cha trình độ. Đến lúc đó, cũng phải đánh lên Minh Ngục. Minh Vương ngươi a nói ra. Kim Giác ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Minh Vương ngươi ha. Lạc Cơ trong đôi mắt đều tràn đầy ái tâm. Minh Vương ca ca, ngươi quá tuấn tú. Chó ghẻ, khi đó, ngươi nguyện ý bồi Vương nhất lên giết đến tận Minh Ngục a. Minh Vương thở ra một hơi. Ngậm lạt điều, vẫy vẫy chính mình sợi tóc. Ánh mắt mê ly hỏi. Giết đến tận minh ngục. Kim giác trong đôi mắt đều là bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Minh khư ba ngục, khư ngục yếu nhất, minh ngục tối thần bí. Địa ngục xen vào trung gian. Nhiều lần trùng kích minh ngục đều thất bại. Nếu như có thể bồi tiếp minh vương đại nhân giết đến tận minh ngục. Coi như thân tử lại như thế nào? Minh vương đại nhân, rốt cục giác ngộ a. Giết đến tận minh ngục. Cẩu gia nhìn minh vương ngươi a liếc một chút. Đúng. Chúng ta muốn chinh phục tinh thần đại hải. Ngươi, theo giúp ta a. Minh vương ngươi a nhếch miệng cười nói. Không bối. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia mặt không biểu tình nói ra. Bầu không khí trong nháy mắt này có như vậy đâu đâu xấu hổ. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Tiểu u mím môi. Nhìn lấy minh vương ngươi a trong nháy mắt kia đêm đen đến mặt. Nhịn xuống để cho mình không cười ra tiếng. Tiên trù giới. Tầng cao nhất nhà gỗ trước. Phốc ha ha ha. Quá xấu hổ. Chó này. Có cá tính. Không bồi. Phốc ha ha ha. Nam tử tóc vàng cười to không thôi. Khóe mắt tựa hồ nước mắt đều bật cười. Nhà nhà cũng là mím môi. Không hổ là địa ngục khuyển. Cá tính 10 phần A. Bất quá thân ái giới chủ đại nhân. Ngài cười lái như vậy trong lòng. Là quên đã từng bị chó này chết đổi kinh lịch A. Nhà nhà nhìn một chút cười bắp thịt cả người đều đang run rẩy giới chủ. Không biết nên nói cái gì. Minh vương ngươi A cảm thấy hắn cùng cái này mập chó tuyệt đối là chúng đích tương khắc. Người biến. Người khi đó đều nguyện ý bồi cha ta giết đến tận minh ngục. Minh vương ngươi A cắn một cái lạt điều. Bi phận nói ra. Cha ngươi rất mạnh. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cẩu ra trên dưới dò xét một phen minh vương ngươi A. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Minh vương ngươi A cảm giác mình phổi đều muốn tức điên. Bạo tạc đầu tựa hồ muốn lại một lần nữa nổ tung. Coi như mới vừa rồi bị kim giác bọn người. Dùng năm thần khí áp chế. Đều không có tức giận như vậy. Hồi lâu sau. Mới là thở ra một hơi. Tính toán. Ngươi cái này chó ghẻ không đáng tin cậy. Minh vương nói. Bộ phương cau mày. Minh vương ngươi A muốn đi A. Xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào kim giác cùng lạc cơ trên thân. Hai người này muốn đem tiểu u cũng mang đi. Bộ phương thanh niên. Người sẽ muốn vương đúng không? Minh vương ngươi A tựa hồ nhớ tới cái gì? Lại một lần ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm bộ phương. Bộ phương nhìn lấy minh vương ngươi A. Mặt không biểu tình. Hồi lâu sau. Mới là lắc đầu. Tại sao phải nghĩ ngươi? Bầu không khí tại thời khắc này. Lại trở nên hết sức khó xử. Bỗng nhiên. Bộ phương vung tay lên. Trong tay này nóng hôi hổi. Lượn lờ tiên khí một bàn ma bà đậu hũ. Nhất thời hướng phía minh vương ngươi A bay qua. Thật muốn đi. Bộ phương hỏi. Minh vương ngươi A sững sờ. Tiếp nhận ma bà đậu hũ. Thơm nức tư vị trong nháy mắt tuôn ra động. Cửa hàng khuếch tán. Thật là thơm. Chấm ngoặc kép. Minh vương ngươi A tán thưởng một câu. Về sau mới là nhìn về phía bộ phương. Khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Là thời điểm trở về tìm về một số thuộc về ta đồ, vật. Người cái này thanh niên vì một mục tiêu đang không ngừng tiến bộ. Vương cũng nên trở về thực phát hiện mình mục tiêu A. Chấm ngoặc kép, bộ phương tiến bộ. Minh vương người A đều là nhìn ở trong mắt. Từ lúc trước này yếu đầu bếp còn con. Trưởng thành đến bây giờ tiên trù. Minh vương người A cũng là rất có cảm xúc. Tốt. Cái này bỗng nhiên ma bà đậu hũ. Mời ngươi. Bộ phương nói. Minh vương ngươi A nhất thời nhếch miệng. Bộ phương thanh niên trong lòng vẫn là có vương. Cái kia. Bộ phương thanh niên A. Có thể hay không nhắc lại một cái tiểu tiểu yêu cầu. Bộ phương sững sờ. Người nói. Có thể hay không cho vương đến 1000 cây lạt điều khi hàng tôn. Không phải vậy về địa ngục hội dục sinh dục tử. Chấm ngoặc kép. Minh vương xấu hổ nói. Bộ phương, ngoặc kép, lan, ha ha ha. Minh vương ngươi A nhất thời cười ha hả. Nắm lên cái muỗng, múc một muỗng ma bà đậu hũ nhét vào trong miệng. Một thanh ma bà đậu hũ vào bụng. Tê dại hương chi vị trong nháy mắt bạo phát. mềm đậu hủ non thơm nức tư vị cũng là Nhượng Minh Vương ngươi a, toàn thân lỗ chân lông đều là nở rộ ra sảng. Minh Vương ngươi a bưng ma bà đậu hũ quay người, dưới chân minh khí bắn ra, có trận pháp nổi lên, vừa ăn đậu hũ một bên thân hình bước vào trong trận pháp, chậm rãi biến mất. Bộ phương thanh niên, vương sẽ còn trở về. Lạt điều, vương sẽ còn trở về. Thoại âm rơi xuống, Minh Vương ngươi a thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Kim Giác cùng Lạc Cơ liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, thân hình đều là đằng không mà lên. Chính đối cẩu ra, Kim Giác khom người, cung kính nói ra, đại nhân, U Minh nữ chúng ta nhất định phải mang về. Mời đại nhân không muốn ngăn cản chúng ta. Lạc Cơ thì là nhếch miệng, khiêng lưỡi hái tử thần. Thần tượng, ta là ngài trung thực fan a, có thể lại cho một cây lông chó a. Cẩu gia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi dựa vào cái gì muốn dẫn đi tiểu U? Nhưng mà, cẩu gia còn chưa mở lời. Bộ phương lạnh lùng thanh âm đàm thoại, chính là lại Kim Giác cùng Lạc Cơ sau lưng vang vọng mà lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.